Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 318 đều là đồ tốt. Hằng Nga tiên tử, Mạc Thiên phát hiện mình hôm nay vận khí rất không tồi. Cho nên quyết định tiếp tục rút thưởng, lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được cực phẩm lực lượng phù. Nhắc nhở 1, cực phẩm lực lượng phù đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, cực phẩm lực lượng phù có thể trong nháy mắt đề cao túc chủ sức chiến đấu gấp 10 lần, có thể cùng giai tự bí trồng chất sử dụng. Thời gian kéo dài 5 phút, có nhất định di chứng về sau. Nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 4.500.000. Đây cũng là một thứ tốt, cùng như Lai Phật Tổ quyết chiến càng có thêm phần chắc chắn rồi. Lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được đỉnh cấp vô hình hảo cảm hương. Nhắc nhở 1, đỉnh cấp vô hình hảo cảm hương đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, đỉnh cấp vô hình hảo cảm hương có thể khiến cho một vị phái nữ trong nháy mắt yêu. Túc chủ vô pháp tự kềm chế. Đại la cũng không hay không không cách nào tránh khỏi ảnh hưởng. Nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 4.400.000. Mạc Thiên khóe miệng giật một cái. Vật này có chút tàn nhẫn a. Xem ra là cao cấp vô hình hảo cảm hương bản thăng cấp. Đáng tiếc cái thế giới này 5 vị đại la cũng không có nữ, cùng một màu đều là nam. Không thì lão tử ngủ sạch một cái kéo tới khi đồng minh chẳng phải đẹp thay. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được giảng viên cao cấp giấy hành nghề. Nhắc nhở 1, giảng viên cao cấp giấy hành nghề đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, giảng viên cao cấp giấy hành nghề có thể khiến cho túc chủ trong nháy mắt lĩnh ngộ vạn giới toàn bộ bên trong kiến thức võ đạo, chỉ điểm những người khác đột phá bình cảnh, có thể chỉ hơi lớn la. Thời gian kéo dài 3 ngày. Nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 4.300.000. Mạc Thiên đối với giảng viên cao cấp giấy hành nghề, cái tên này có chút vô ngôn. Bất quá ngược lại đồ tốt, hắn cho tới nay đều không cách nào giáo sư người khác. Có vật này cũng có thể đem hậu cung đoàn đề cao chiến lực. Lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được đảo quốc Âu Mỹ kinh điển AV 100 phút tập hợp. Nhắc nhở 1, đảo quốc Âu Mỹ kinh điển AV 10.000 phút tập hợp đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, đảo quốc Âu Mỹ kinh điển AV 10.000 phút tập hợp đã thu góp toàn bộ trên địa cầu kiệt tác nhất tài nguyên, có thể cùng giai nhân cùng nhau thưởng thức. Nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 420.000. Mạc Thiên khóe miệng co giật, sạm mặt lại, 1.000.000 điểm chuông tập hợp, có 166 giờ, có thể nhìn dòng dã 7 ngày rồi. Đây cũng quá hung mãnh đi. Vừa vặn đắc kỷ rất yêu thích vật này, nếu như ném cho nàng nhất định mừng rỡ như điên, ngày sau lại có thể hưởng thụ càng nhiều, tuyệt kỹ. Nghĩ như vậy, giống như cũng là cái đồ tốt. Cũng chỉ có như vậy an ủi mình. Lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, Keng, chúc mừng túc chủ rút được 6 chữ ma nói. Nhắc nhở 1, 6 chữ ma nói đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, 6 chữ ma nói là ma chủ Độc Cô Bại Thiên trải qua 100 vạn năm mới lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, vì vạn giới hiếm có chí cao thần thông, có thể cùng Phật Tổ Lục Tự Chân Ngôn chống lại, đã tự động CDDF vì túc chủ học tập. Nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 4.100.000. Mặc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, có thể phanh xinh đẹp Lục Tự Chân Ngôn, đây có thể tuyệt đối là một thứ tốt. Lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được siêu thần thế thân. Nhắc nhở 1, siêu thần thế thân đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, siêu thần thế thân có thể thay thế túc chủ tử vong một lần. Là sử dụng siêu thần thế thân trong nháy mắt, túc chủ bước vào ẩn thân trạng thái, đại la cũng không cách nào kiểm tra. Nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 4 triệu. Nhắc nhở 4, tiên tôn tu vi bên trong rút thưởng số lần đã dùng xong. Nhân phẩm đại bạo phát, cư nhiên rút đến đồ tốt như vậy, đây không phải tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Đây sóng thao tác Mặc Thiên rất hài lòng, ngay sau đó lập tức tra xét cá nhân bảng, cá nhân tín tức, tên họ, Mặc Thiên, thợ săn, tu vi, tiên tôn, thăng cấp đại la kim tiên cần hao tốn 8 triệu điểm phản phái trị. Seragon, vĩnh hằng Mangekyo Seragon, đã là đẳng cấp cao nhất, huyết mạch, thiên ma thể, đã là đẳng cấp cao nhất. Mị lực trị 350, thế giới hiện tại trị số trung bình 200, may mắn trị 150, thế giới hiện tại trị số trung bình 100, còn lại phản phái trị 4 triệu, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, tín ngưỡng chi lực, 6 chữ ma nói, minh vương pháp tướng, vĩnh giả, giai tự bí, hành tự bí. Bí chữ, binh, Seragon, đại hoang tù thiên chỉ, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, vòng quay vật phẩm, thượng phẩm cải tạo dịch, x20 vạn, siêu thần thế thân, cực phẩm lực lượng phù, đỉnh cấp vô hình hảo cảm hương, giảng viên cao cấp giấy hành nghề, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật. Trường sinh bất lão đan, x49, 100 vạn này điểm phản phái trị tiêu không hổ. Ngay sau đó, Mặc Thiên lập tức đi tìm Hằng Nga tiên tử. Quả nhiên, vẫn là Hằng Nga tiên tử ôn nhu nhất, không có trực tiếp cởi hết xông lên, mà là ôn nhu cho Mặc Thiên pha xong trà. Hỏi, hết thảy đều còn đang trong lòng bàn tay của ngươi sao? Mặc Thiên uống một hớp trà, khóe miệng vánh lên nói, đương nhiên, Hằng Nga tiên tử nói, bao gồm Phật Tổ được Ngọc Đế chi vị. Mặc Thiên nói, đúng thế, Hằng Nga tiên tử nói, Ngộ Không chỉ là con cờ của ngươi đi. Chúng ta đây, có phải hay không toàn bộ đều là con cờ của ngươi? Mặc Thiên ôm lấy Hằng Nga thon thả, sờ một cái mũi nhỏ khả ái của nàng, nghĩ gì vậy? Ngươi là nữ nhân của ta, ta làm sao coi ngươi như quân cờ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.